xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách bước xuống bậc thềm, nhận lấy chứng cứ từ trong tay nữ thanh niên. Trên giấy chỉ có dấu tay của Lý Nhị Công và người mua ở thôn Hậu Sơn. Không hề nhắc đến Lý Hổ. Anh nói, Chu Tường, dẫn mọi người vào trong. Đêm nay điều tra thâu đêm. Đội trưởng Chu, trong đêm tối, chủ nhiệm công xã khoác áo chạy đến. Đội trưởng Chu, hôn nhân cưới gả đều là ý nguyện cá nhân. Loại chuyện này cán bộ công xã chúng tôi còn không quản được. Công an các anh lại đi quản sao? Sau khi bộ phận công an bị giải thể, chuyện của công xã là do cán bộ công xã quyết định. Chuyện dưới công xã do cán bộ thôn và đội trưởng sản xuất đội quyết định. Trên nữa là do ủy ban cách mạng quyết định. Còn về phương diện quân sự là đội dân quân. Những năm gần đây sau khi hệ thống công an được khôi phục, mặc dù công xã Hồng Khánh có một cán bộ công an đặc phái viên nhưng nhiệm vụ chủ yếu cũng chỉ là hỗ trợ cán bộ công xã thúc đẩy sản xuất. Hầu hết mọi người trước đây đều không biết công an thực sự quản lý những gì. Mãi đến khi những năm qua được xem vài vụ xử tử hình phạm nhân tại huyện thành, họ mới có chút hiểu biết về công an, chỉ cho rằng công an chỉ làm việc với tội phạm tử hình. Các thanh niên trí thức có can đảm đến đây cũng là bởi vì nghe nói vụ này do công an Tích Sơn và công an thành phố Thượng Hải xử lý. Điều đó mang lại cho bọn họ chút hy vọng. Nhưng việc này có thành công hay không? Trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Bây giờ nhìn thấy chủ nhiệm công xã ra ngăn cản, trong lòng họ càng thêm bất an. Nghĩ đến viễn cảnh phải quay trở về đối mặt với những ngày tháng khó khăn hơn. Không ít thanh niên trí thức đã bật khóc tuyệt vọng. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ vang lên, như gõ mạnh vào lòng bọn họ. Công an là đầy tớ của nhân dân. Chỉ cần nhân dân có nhu cầu, việc gì cũng quản. Các thanh niên nam nữ xúc động đến rơi nước mắt. Lại nhìn thấy các công an khác đẩy chủ nhiệm công xã và đội dân quân phía sau ông ta ra. Hy vọng lập tức bùng cháy mãnh liệt. Họ liền chạy ùa vào căn phòng sau lưng Chu Quang Hách. Sắc mặt chủ nhiệm công xã khó coi. Nói, đội trưởng Chu, chúng ta đều là phục vụ nhân dân, không phải đối thủ đối lập. Chuyện gia đình thế này, ngoài người trong cuộc, không ai có thể phân rõ. Chu Quang Hách không trả lời, quay lưng bước vào trong phòng. Đội trưởng Chu, chủ nhiệm công xã chạy theo, kéo anh lại, nói nhỏ. Em rể của Lý Hổ không dễ động vào. Anh không cần phải dính vào vũng nước đục này. Nhiệm vụ của công an chúng tôi chính là phải làm cho nước đục trở nên trong suốt. Chu Quang Hách không thèm để ý chủ nhiệm công xã, bước vào đối mặt với những thanh niên trí thức đang đầy hy vọng chờ đợi. Chủ nhiệm công xã đứng đờ ra nhìn Chu Quang Hách. Con tim đã lạnh lẽo từ lâu của ông ấy bỗng nhiên nóng lên. Trong phòng, các thanh niên trí thức tranh nhau tố cáo, nói liên hồi, bọn họ nhìn thấy Chu Quang Hách và các công an khác như tìm được nơi phát tiết cảm xúc, muốn một mạch nói hết những bất bình và ấm ức chôn giấu trong lòng. Tất cả đều nói ra, muốn đòi công bằng, để kẻ xấu phải đền tội. Thủy Lãng nghe đến đau cả đầu, liền nói, lấy giấy ra mà viết. Tự mình viết lại những gì bản thân đã trải qua. Có nhân chứng hay chứng cứ gì thì ghi luôn. Chẳng phải nhanh hơn sao? Sau đó cô nhìn về phía Chu Quang Hách. Để bọn họ viết đi. Còn các anh có thể vào trong ăn cơm trước. Dù sao bây giờ cũng an toàn rồi. Mọi người trong phòng đều cảm thấy đây là một ý kiến hay. Chu Quang Hách đang xé từng tờ từ sổ ghi chép ra thì chủ nhiệm công xã đột nhiên ôm một xấp giấy bước vào. Cả phòng lập tức im lặng trong chốc lát. Chủ nhiệm công xã phát giấy cho từng người, lại phát cho mỗi người một cây bút chì, rồi nói, viết trung thực chi tiết, không cần e ngại gì. Chu Quang Hách liếc nhìn chủ nhiệm công xã, không nói gì. Quay lưng cùng đồng nghiệp vào phòng ăn nốt bữa cơm đang dở. Lý Hoa ăn xong liền dẫn người ra ngoài canh gác. Thủy Lãng tò mò bước tới dạo quanh, mỗi người đều viết rất chi tiết. Họ tên, tuổi, quê quán, đã về nông thôn bao nhiêu năm, đã trải qua những chuyện gì. Phần lớn lời tố cáo liên quan đến lừa hôn, ép gả, hoặc bị bán làm vợ hai. Các thanh niên trí thức nam thì bị chèn ép, tống tiền, hoặc bị đe dọa. Những chuyện như quan hệ nam nữ bừa bãi cũng đủ để bí thư thôn gặp rắc rối, nhưng nhìn thái độ của chủ nhiệm công xã vừa rồi, rất có thể ông ta sẽ nhúng tay vào cuối cùng làm nhẹ sự việc. Nhưng những chuyện như tham ô, nhận hối lộ, tham gia buôn bán người chắc chắn sẽ khiến ông ta phải ngồi tù mọt gông, thậm chí bị xử tử. Đột nhiên, bước chân Thủy Lãng khựng lại, dừng lại sau lưng cô gái đang mang thai. Người đã mở đường bằng đuốc, nhìn vào địa chỉ nguyên quán cùng hai chữ Thái Chân, lông mày cô nhíu lại, hỏi, bố của cô là Thái Công phải không? Cô gái mang thai giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. Sau khi nhìn rõ mặt Thủy Lãng, cô ấy càng hoảng sợ đến mức không nói được lời nào, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. May mắn thay, Thủy Lãng vội vàng đưa tay ra giữ cô ấy lại. Cô thanh niên mang thai nhìn Thủy Lãng, run rẩy nói, cô, thấy thái độ của cô ấy. Thủy Lãng càng nhíu mày sâu hơn, quan sát cô ấy một lúc rồi nói, vào trong rồi nói, trong phòng, cũng là gian bếp nhỏ của công xã. Chu Quang Hách là người cuối cùng ngồi lại ăn cơm. Lúc này các công an khác đã ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh ăn bữa cơm đã nguội lạnh. Anh ấy là chồng tôi. Thủy Lãng đóng cửa phòng, ngồi đối diện với cô gái mang thai, mở lời thẳng thắn, tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đầu tiên ở hẻm Bình An là do bố cô cấp. Sau khi cấp xong, ông ấy bị cách chức. Tại sao? Dạo gần đây, cô dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu tài liệu về khu Bình An, xem đi xem lại nhiều lần, các nhân vật mấu chốt đều đã ghi nhớ trong đầu. Đối với Thái Công phái, người từng bị kết tội ăn cắp tài sản nhà nước, cô cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những gì liên quan đến ông ta. Khi đó, không tìm thấy được manh mối gì, không ngờ lại tình cờ gặp con gái ông ta ở đây. Thái Chân bị sự thẳng thắn của Thủy Lãng làm cho ngỡ ngàng. Cô ấy chưa từng gặp ai hỏi chuyện trực tiếp như vậy. Nếu không phải vì gương mặt này, bất kỳ người nào nhắc đến chuyện này, cô ấy cũng sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Một tách trà được đặt trước mặt Thái Chân. Thái Chân cảm kích nhìn Châu Quang Hách một cái, rồi nâng lên uống cạn, bình ổn cảm xúc căng thẳng. Sau đó mới nhìn Thủy Lãng, bố tôi đã mang tội mà qua đời từ lâu. Cô, rất ít người tin tưởng ông ấy. Tại sao cô lại cho rằng lúc trước có điều bất thường? Rất ít. Thủy Lãng nhìn Thái Chân. Trong số rất ít người đó, có phải có mẹ tôi không? Thái Chân lại sững người. Cô, có phải mẹ cô đã nói gì đó với cô không? Nếu bà ấy nói rồi, tôi sẽ không đến hỏi cô nữa. Thực ra, Thủy Lãng hoàn toàn không biết khu Bình An lại có liên quan đến mẹ mình. Chính phản ứng như gặp cố nhân của Thái Chân khi gặp cô đã khiến cô đoán ra được điều này. Vừa rồi tôi thấy cô không chỉ có dũng khí mà còn kiên cường. Có lẽ cô không muốn cả đời sống mãi ở nơi này. Cô biết đấy, người dân khu Bình An vì tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đầu tiên mà tranh chấp không ngừng với chính quyền. Do các chứng cứ liên quan đã bị tiêu hủy, hiện giờ nhà cửa hư hỏng, nước thải ngập lụt, người dân khổ sở không kể xiết. Cuộc sống của cô và của những người này có lẽ không phải điều bố cô muốn nhìn thấy. Tôi không còn nhiều thời gian, ngày mai sẽ phải rời đi rồi. Cô hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn nói không. Tôi cần thời gian, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện. Thái Chân vẫn chưa thể tiêu hóa hết, nhưng ấy cô biết cách nắm bắt cơ hội. Uống thêm một tách trà, không suy nghĩ quá lâu. Cô ấy nói, năm đó, khu Bình An được xây dựng trước thời điểm công tư hợp doanh. Tiền thân của nó là một khu ổ chuột. Bố tôi chủ yếu phụ trách cải tạo khu ổ chuột. Ông ấy đã giao việc xây dựng, cải tạo khu bình an cho Châu Hiền Thực. Cách chương.